Alo, chào cả nhà nha. Alo. Đợi tí mình livestream ở trên Facebook nha. Hôm nay thì Thành sẽ đọc miễn truyện nhé. Nào, mày đừng nghịch cam của tao còn điền này. Quay hết cam tao. Ra chỗ khác. Hôm nay ngày lễ tình nhân mọi người đi chơi chứ. Lễ tình nhân này thì để cái hình nền nào cho nó đẹp nhỉ? Ở đây rồi. Con điên. Nào lại nghịch của tao. Mì ơi. Con mèo cứ nghịch ở nhà. Ok cả nhà. Xong rồi. Valentine chúng ta lên nói chuyện về tình yêu đi. Không đọc chuyện gì nữa đâu. Chào Đỗ Minh Luân nha. Chào Nhật Anh, Đoàn Anh Nhật. Xin chào Mai gì đây? Mai COC. Chào Trần Đức Quyết nha. Chào Minh Khánh nha. Hello anh giữ gìn sức khỏe nhé. Ma Đồ, cảm ơn Ma Đồ rất nhiều nha. Chào Huyền nha. Hello, anh ăn sô cô la chưa? Anh ăn rồi. Ngon. Chào Nguyễn Văn Khang nha. Xuống Quất Lâm, Nam Định nói chuyện về tình yêu sếp ơi. Thế à? Mình chưa xuống đấy bao giờ, không biết như nào. Chưa chưa xuống Quất Lâm, Nam Định bao giờ luôn. Thấy anh em bảo ở đấy gọi là thiên đường tình yêu à? Mình chưa xuống đấy bao giờ. Chào Phan Đức Hoàng nha. Thế hôm nay kể chuyện ngọt ngào vào nhé. Ok anh em, hôm nay sẽ kể chuyện rất là ngọt ngào. Hôm nay thì có bộ miễn truyện có rồi, Thành sẽ đọc tiếp miễn truyện thôi, nhưng mà sự đấy thì chúng ta cứ nói chuyện với nhau cho vui đã. Anh em là câu hỏi về tình yêu, nhân ngày tình yêu thì cứ đặt ra để chúng ta cùng nói chuyện nhé. Đấy, tí mình đang đang đang đang tải cái phông nền về tình yêu. Chương 96 đến 100 của miễn truyện. Hôm nay đã thu hai chương của Mê Tông rồi. Sau mà Thành ngồi cắt thì thấy nó vẫn ngắn quá, thế là Thành phải đi đi chơi tí xong rồi Thành mới về, thì là chưa kịp thu âm tiếp. Chắc tí nữa ngồi thu âm tiếp nốt Mê Tông để nó cho có thêm một video nữa, là hai video. Còn Ma Thần hôm nay thì có lên kêu gọi cho anh em ấy, cái dự kiến dịch bộ Ma Thần nó rơi vào tầm 8-9 triệu gì đấy phần 2 ấy. Thành ngồi kêu gọi anh em xem nào anh em ủng hộ mỗi người một chút một ít để chúng ta đủ tiền dịch bộ chuyện này. Thành thấy đâu đấy được ủng hộ tầm 2 triệu đấy. Nhiều phết. Thành mới lại lấy mạnh mãi mới nhận thêm được 200 nghìn ủng hộ Ma Thần tiếp. Thành sẽ làm cái danh sách xem mọi người ủng hộ được bao nhiêu. Ok. Hỏa thần á. Hỏa thần chắc phải sang tuần mọi người ạ. Không phải sang tuần mà là hôm nay thứ hai rồi đúng không? Chắc phải giờ đến cuối tuần chắc có mới hết. Mới có thêm hai phần hỏa thần. Đang đợi Jessica Lee dịch nha. Có món ghẹ 45 cân nhưng bị dẹp rồi anh ạ. Mất chỗ vui chơi. À, ở Quất Lâm Nam Định nha. Quất Lâm Nam Định bây giờ toàn dẹp hết rồi, không còn gì đâu. Thấy lên báo ấy bảo là giờ chỉ thành cái chỗ sạc pin của VinFast thôi. Ma đồ Valentine một mình hả anh em đồng đạo? Vợ mấy hôm nay bệnh toàn ở nhà chăm. Dừng bộ đó thôi, nhân vật chính ác quá, không thiện cảm. Thành đang xem ý kiến của mọi người thì lên tiếp tục hay là lên nên nên dừng cái bộ Ma Thần, nhưng mà Thành thấy anh em ủng hộ vẫn còn nhiều lắm, nên là Thành sẽ vẫn chắc là sẽ vẫn tiếp tục thôi. Nghĩa là sẽ có những bạn nào không nghe thì có thể không nghe. Còn những bạn nào thích nghe thì các bạn chúng ta cứ nghe thôi. Thành vẫn cứ đọc thôi, đọc chuyện này chuyện kia. Phong phú để cho mọi người có nhiều chuyện để nghe. Đúng không cả nhà? Hợp lý không? Bởi vì cái số donate Thành đã thấy lên lên đến tầm 2 triệu rồi. 2 triệu là nhiều lắm rồi. 2 triệu là Thành có thể đọc phè rồi. Và chúng ta đã đi đến 9 triệu thì được 1 phần 3 rồi. Cố lên. Vẫn mong anh em ủng hộ nữa. Nhiều hơn nữa. Hỏa thần thứ mấy? Mình chưa có thứ cụ thể nha. Mình đợi bạn Z dịch xong thì mình mới biết được là thứ mấy. Hiện tại thì có thì mình sẽ đọc thôi. Chứ không biết là thứ mấy nha. Có là mình đọc luôn mà. Đây. Đang có trái tim, trái teo đẹp lắm anh em ạ. Màu gì đây? Anh em thích màu đỏ, màu đỏ đi. Đấy, màu đỏ đi. Valentine. Valentine và để hình nền Valentine. Rồi. Sống trong tình yêu luôn. Rồi, qua được luôn. Có mấy tim. Tim đen nữa. Đấy, tim đen nữa. Tim đen thôi, tim đen không đẹp. NC không đẹp. Tim đỏ đẹp hơn. Tim đỏ, tim vàng. À, tim vàng được đấy. À, tìm đó đi. À, ok chưa? Vậy nha. À, Valentine. Nó có không khí Valentine. Hà Nội á. Hà Nội hôm nay không mưa. Chuyển nắng rồi nhưng mà gió mùa đông bắc về nên là vẫn lạnh. Vẫn 13-14 độ cả nhà. Hỏa thần chắc cuối tuần. Vì vừa mới lên phần 7 chương 1. À, lên phần 7 rồi cả nhà. Hỏa thần ấy, lên phần 7 rồi đấy. Mọi người qua blogspot của Jessica Lee mà đọc nha. Đọc trước đi, mọi người đọc trước đi. Vào Thành có thêm phần 8 thì Thành sẽ đọc để cho nó hết chương 1 nha. Anh làm mấy chuyện ma lẻ đi anh. Ừ, cũng có mấy chuyện ma lẻ đấy. Có một bạn gửi cho Thành chuyện ma lẻ. Thích thì mọi người hôm nay Thành đọc thêm chuyện ma lẻ cũng được. Chuyện ma lẻ đợt đấy là cái bạn kia gửi cho mình có nội dung gì nhà Thành quên mất rồi. Thành mua đấy. Mua cái chuyện ma lẻ hết 500 nghìn đấy. Để Thành xem là Thành cất đâu rồi. Chuyện ma lẻ Thành mua hết 500 nghìn đấy. Mua tác quyền đấy cả nhà. Mua tác quyền để đọc ấy. Đặt phết đấy. Mua hết 500 nghìn. Tí đọc thử cho mọi người nghe. Đọc một phần thôi. Mà chuyện đấy cũng liên quan đến tình yêu đấy. Tình yêu ma Mỹ ấy. Thì hôm nay Valentine khi để đọc chuyện luôn chuyện đấy cũng được. Thôi anh em ủng hộ ma thần này ủng hộ tiếp này. Đấy, từ nãy giờ nhận được cả đống tiền này. Thành nhận được thêm 300 nghìn này. Đấy, ma thần. Ủng hộ ma thần. Nhiều phết. 40.000 ủng hộ ma thần tiếp này. Nhớ mấy em ạ. Bộ truyện đấy tên là gì nhỉ? Thành mua lâu lắm rồi. Xong rồi Thành quên hay không đọc. Vứt đầu ta. Tìm lại mail. Cái bộ truyện ma đấy do một bạn là giáo viên viết đúng là hay phết. Cũng hứa bạn ấy là đầu năm ra ra cái chuyện đấy. Phương Bùi, đây rồi. Phương Bùi viết nha. Câu chuyện có thật. Thấy bạn vào có thật. Tư lệnh ơi, em cho người yêu em nghe chuyện của tư lệnh nhiều. Tối nào mà nó không thấy tư lệnh ra chuyện còn hóng hơn em. À. Được quá, anh em cứ cho người nhà nghe. Dần dần mọi người sẽ quen và mọi người sẽ nghe cùng thôi. Nghe dễ ngủ mà đúng không? Chúc bạn và người yêu luôn luôn hạnh phúc nha. Vui vẻ nha. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Lên tư vấn tình yêu mà không có câu hỏi nào về tình yêu à? Mọi người đặt câu hỏi về tình yêu đi. Ví dụ như là bạn đang beta chuyện, bạn đang beta chuyện miễn chuyện cho mình này, chưa có người yêu này. Bạn bạn beta miễn chuyện cho mình ấy, mới ấy, chưa có người yêu, bạn nào cần giới thiệu mình giới thiệu cho, bạn là nữ nha. Anh em nào chưa có người yêu thì mình để mình giới thiệu cho nhé. Bạn ấy nữ tên Trinh. Tán 4 năm chưa đủ, nói câu gì cho ngầu hả anh? Tán 4 năm chưa đủ. Tán 4 năm chưa đủ, nói câu gì cho ngầu? Hiểu như tan 4 năm chưa đủ thì mình không biết là bạn đã tỏ tình với người ta chưa, mà đã thể hiện tình cảm với người ta chưa, hay là bạn chỉ âm thầm thích người ta thôi và bạn không muốn nói ra, sợ nói ra thì lại mất tình cảm của nhau. Thành không biết là mối quan hệ đang ở mức nào. Này không có chuyện hả anh? Có chứ, tí mình đọc. Tư lệnh chưa vợ nên anh em thấy không uy tín. Anh em cứ hỏi đi. Thành tư vấn, tức là Thành chỉ cần trả lời một hai câu hỏi thôi là anh em biết uy tín hay không mà. Rồi sao hả anh? Nghĩa là tỏ tình rồi gì? Mà người ta không đồng ý gì? Quan trọng là người ta trả lời câu hỏi của em như thế nào? Người ta cứ từ chối hay là từ chối kiểu gì? Thường thì tan 4 năm không đổ thì bạn xem người ta có người yêu chưa? Em gửi thư ngỏ dịch chuyện. À, mình nhìn check được ở qua Zalo của bạn Nguyễn Nhật Hùng rồi nhé. Bạn ấy có dịch cho mình. Bạn ấy bảo đăng ký dịch cái bộ gọi là bộ bộ của miễn truyện ấy. Không phải bộ của dân điều cục ấy. Để tí ở Thành đọc qua xem sao. Chỉ coi là bạn dù chưa có người yêu thì cứ theo đuổi nốt đi em, 4 năm rồi. Theo đuổi tiếp xem. Nhưng mà mình không ai theo đuổi ai được 4 năm đâu. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn ở trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu chúng ta yêu quá thì chúng ta cứ theo đuổi đi cũng được. Nhiều nhiều người theo đuổi cả chục năm thì người ta mới đồng ý ấy. Nhưng mà cái tuổi trẻ chúng ta có hạn. Chúng ta không nên cứ theo đuổi một người mãi. Chúng ta cũng nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. 1-2 năm không được thì thôi bạn ạ. Đi theo đuổi người khác cũng được. Theo đuổi những cái ai mà có kiểu tương lai hơn ấy. Theo đuổi 4 năm rồi vất vả phết. Anh Thành ơi, hôm nay có chơi tiếp áo cưới giấy không ạ? À? Để Thành xem đã, đi livestream xong mà còn thời gian để Thành chơi nha. Bởi vì 4 năm mà người ta cứ từ chối mãi thì khả năng cao là người ta cũng chỉ coi mình là bạn ấy. Người ta không muốn vượt quá cái mức tình bạn ấy đi ấy, để mất cái mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì nếu nếu làm bạn thì có thể chơi với nhau nhau lâu được, chứ còn nếu mà yêu xong rồi không đi đến đâu thì dễ block nhau lắm. Kể về chuyện tình của anh đi. Thôi, chuyện tình của mình thì không tiện chia sẻ ở đây nên thôi. anh em hỏi về tình cảm của anh em đi, chứ còn chuyện tình của mình thì thôi. Mười một giờ đọc cũng được, đọc miễn truyện đi, mọi người đây đang hóng miễn truyện mà. Còn chuyện mang ngắn à, chuyện mang ngắn thì nhiều cái để đọc hết nhỉ. Thành mới mua chuyện mang ngắn hết 500.000 đấy, tí Thành đọc cho mọi người nghe nhỉ. Mua 500.000 không đọc phí tiền lắm. Chuyện hay, được, giải phết đấy. 500.000 này đọc thì cũng rơi vào tầm được đâu đó 2 phần, 3 phần, 4 phần chẳng hết. Có nhiều thế, 100 trang à? À, cho mình, à mình để chữ to. Valentine tặng gì dễ đổ hả anh? Valentine tặng hoa với cả sô cô la thôi. Bởi vì bạn ấy vẫn coi bạn mình là bạn ấy, đâm ra là nhiều khi sợ bạn tặng thì bạn ấy cũng không nhận ấy. Bởi khi nếu mà người ta nhận quà thì người ta sẽ có tình cảm với mình, người ta mới nhận. Chứ không người ta nhận bừa được. Nếu mà bạn theo đuổi người ta mà người ta cũng biết ấy, xong rồi bạn tặng quà, người ta nhận thì đấy là một tín hiệu tốt. Còn nếu mà tặng quà người ta bảo thôi cầm về đi, trả về đi thì thôi, xác định là không có tín hiệu gì, không có tương lai gì cả. Còn nếu mà người ta vẫn nhận quà, vẫn đồng ý đi chơi thì cứ cố gắng theo đuổi thêm xem. Có thể là người ta vẫn đang xem mình như thế nào, thể hiện có tốt hay không. Mong chờ một cái điều gì đấy mà đặc biệt từ phía bạn ấy thì bạn thử theo đuổi tiếp thôi. Thêm 1 năm nữa đi. 5 năm. Anh Thành có đọc tiếp bộ Mê Tông Chi Quốc được. Em hơn 30 tuổi rồi, cũng chưa có người yêu, cũng muốn tìm người yêu. Mà tình hình vợ con cấm cản quá, bác tư vấn hộ em cái. Thôi bạn ơi. Bạn nên yêu vợ con mình, chứ còn giờ đi tìm tình yêu đích thực thì đừng tìm nữa. Tình yêu đích thực ở ngay nhà ấy, vẫn nằm với bạn hàng đêm đấy, nên là không cần phải đi tìm tình yêu đâu. Vợ mình thì cũng là người yêu mình thôi. Từ người yêu lên vợ, nhiều ông bảo là có một gặp một anh mới bảo với Thành là từ ngày anh cưới vợ anh bắt đầu anh tìm thấy nhiều tình yêu đích thực. Mình cứ ấn tượng mãi câu đấy. Đúng là hơi lằng nhằng anh ạ. Cưới vợ rồi, có con rồi, xong rồi bắt đầu mới đi ra cuộc sống, làm ăn, mới có tiền. Nhiều khi chúng ta quên mất người vợ ở nhà, người ta tiếp xúc với cả nhiều nhiều những cô gái trẻ, rồi nhiều những cái cám dỗ của cuộc đời, người ta quên mất vợ con ở nhà. Xong rồi lúc đấy mới thấy rằng tình yêu đích thực đây rồi, các kiểu kiểu xuất hiện con giáp thứ 13. Không nên anh em ạ. Nếu tán một ai chỉ cần 1 năm là đủ để biết có kết quả hay không rồi. Anh kiếm chuyện ma nào tình cảm tí cho anh em cô đơn nghe nhân ngày Valentine đi anh. Có chuyện ma, chuyện mình vừa ấy đấy, chuyện mình vừa mua này cũng là có một chút tình cảm trong đấy đấy. Chuyện ma ngắn có tình cảm. Nhưng mà anh em đang muốn đọc miễn truyện hay là muốn đọc chuyện ma ngắn? Để Thành biết Thành đọc. Có cách nào nhặt tiền của vợ thật ra cũng toàn là của mình mà không bị oánh không huynh? Cái này thì kinh nghiệm của Thành là Thành chưa có vợ nên Thành không nói được cái vấn đề gọi là lấy tiền của vợ hay không. Đa số anh em bảo là khi mà lấy tiền lấy vợ rồi ấy, thì tiền lương sẽ phải đưa cho vợ, không có quỹ đen, không quỹ đen quỹ đỏ gì hết. Nhưng Thành cũng không biết rằng sau này Thành cưới vợ thì cái số tiền mình làm ra thì mình có nên đưa cho vợ hay không, cũng không biết. Chắc là sẽ đưa cho vợ thôi. Cần tiêu gì thì cứ bảo vợ đưa cho. Chúng ta cứ minh bạch là anh hôm nay anh đi mua cái này mua cái kia, thì cứ giữ một khoản cho mình, có gì đâu. Chắc là nhiều bà vợ thì cũng không cầm hết 100% đâu nhỉ. Ai cũng có một khoản khoản khác nhau chứ nhỉ. Cái này kinh nghiệm thành không có nha, thành chưa cưới vợ mà kinh nghiệm không có nha, không khuyên được rồi. Em 20 nồi bánh chưng chưa từng có người yêu à, mới 20 tuổi chưa có người yêu chuyện bình thường mới. Và muốn yêu duyên đến thì sẽ yêu thôi. Còn đến như tầm anh 33 tuổi chưa cưới vợ vẫn là bình thường, không có vấn đề gì. Bác tư vấn hay quá, vợ em nghe thấy đang xử lý em rồi. Ai mà bạn hỏi câu nghe hóc búa thế. Mình khuyên đúng mà, mình khuyên là bạn nên quay về yêu vợ bạn đi mà. Chứ mình đâu khuyên bạn là đi tìm bồ tìm bịch gì đâu, đi tìm tình yêu đích thực của bạn đâu. Chào bạn Thành, vẫn ở Hà Đông chứ, mình vẫn ở Hà Đông nha. Vẫn ở chỗ Tố Hữu đấy. Bây giờ anh em cho mình biết là các bạn muốn nghe chuyện mang ngắn hay là muốn nghe miễn chuyện nha, để mình đọc nha. Thành cũng chưa để là đọc cái gì, Thành chỉ bảo lên Valentine thì lên chúng ta nói chuyện cho vui thôi. Còn bây giờ mình cũng xác định đọc cái gì mấy cái gì ấy. Chắc là đọc tiếp miễn chuyện đi nha. Miễn chuyện cho nó. Một người vote chuyện mang ngắn đi anh, một người vote biến chuyện dễ ngủ anh trai à. Sáu mươi bảy mươi vẫn còn trẻ mà, 30 thì tính là gì? À thôi, Thành không để đến 30 à, 60 70 mới cưới đâu. 60 70 chúng ta là cái tuổi về hưu rồi, lúc đấy yêu đương thì cũng chẳng không không ui, lâu lắm thôi yêu đi à. Mọi người vote miễn chuyện, thấy nhiều người vote miễn chuyện, Thành đọc miễn chuyện đi. Còn chuyện mang ngắn thì chắc Thành sẽ thu âm rồi phát sau nha. Vớt miễn chuyện thì để mình làm cái hình nền đó. Làm hình nền tí đã, còn cắt cắt cho vào. Ở miễn đang đoạn hay, xong biết là Ngô Miễn thì có yêu cái em kia không? Áo cưới giấy nha anh nhé. Ok. Livestream xong mà còn thời gian thì chơi game tiếp nhé. Anh ơi, cơ duyên nào anh lại thích và theo con đường đọc truyện vậy anh? Cơ duyên là Thành bị thất nghiệp. Không có việc gì làm. Đi tìm việc mãi không biết làm gì. Không biết bây giờ nên làm cái gì. Thất nghiệp rồi. Thế là Thành được một số bạn ngày xưa hay kể chuyện ma cho các bạn nghe. Mọi người có khen rằng cũng là cây văn nghệ của trường. Trường lớp các thứ đi biểu diễn văn nghệ suốt đấy. Hát hò các kiểu, ngày xưa đi hát hò cho lớp. Có chất giọng tốt, chất giọng lạ, đặc biệt. Thế mọi người bảo là hay là đi đi tham gia cái đọc truyện đêm khuya đi. Tham gia đọc truyện đêm khuya đi thì bảo ok đi thử tham gia đọc truyện đêm khuya. Mà giờ lên trên mạng tìm xem có ai tuyển người đọc truyện đêm khuya mà trả tiền hay không. Thế là tìm được mấy cái nơi mà nó tuyển đọc ấy. Đặc biệt là xong rồi gửi CV đi mấy nơi. Thì có bên VN Radio thì họ gọi sang. Họ bảo là bên họ đang cần MC thì sang cast giọng đi. Thế là mình sang đấy mình cast giọng. Mình cast giọng thì họ bảo là ok, giọng em, mình lúc đầu mình đọc một cái chuyện, đọc chuyện tình yêu cơ, lúc đầu đọc chuyện tình yêu, nhưng mà ôi trời ơi, anh đọc chuyện tình yêu làm gì, giọng anh ma mị đặc xịt đấy. Bây giờ em mở thêm một mục gọi là mục chuyện ma lúc 10 giờ. Anh đọc chuyện ma đi, thế là mình đọc chuyện ma. Em mình nhảy sang mình đọc chuyện ma. Từ đấy trở đi có chuyên mục chuyện ma ở VN Radio đấy. Không, cứ thế mình đọc thôi. Từ đấy trở đi là theo nghề. Thành ra thành nghề chọn người. Này ngồi biển nha anh em. Và linh tinh như theo ấy. À, ngồi miễn nha, 139 nha. Ôi giời, ngồi thẳng lưng lên nha. À, lấy nước, cái nước à. Theo anh em bây giờ, cũng phải đến 89 năm rồi nhỉ, lâu phết rồi này. Là mấy năm, 20 mấy tuổi, 22 tuổi, 22, 23 gì đấy. Hả? À. Lâu phết rồi đấy nhỉ. Hôm nay 33 rồi. Phải 9 năm rồi đấy. 9 năm theo nghề đọc truyện. Gọi là có tí thành quả. Đọc truyện anh em đã nghe, đã có người nghe và cũng mang lại một chút thu nhập, một chút danh tiếng. Ổn ổn. Cần phải phát triển nhiều hơn nữa, phải triệu view. Chứ còn lẹt đẹt này không ăn thua. Triệu view thì chưa được. Anh có kể chuyện linh dị đô thị không anh? Có đấy. Mình kể hết nha. Chuyện gì mình cũng kể. Miễn là ma mị, trinh thám, phiêu lưu. Có ba thể loại mà giọng thành hợp. Đó là chuyện ma. Chuyện chuyện ma là một này. Chuyện trinh thám là hai này. Đấy, trinh thám kiểu điều tra phá án các thứ đấy. Và chuyện thứ ba là chuyện phiêu lưu, mạo hiểm, bí ẩn các kiểu. Ba chuyện. Ba loại chuyện mà Thành cảm thấy là hợp với cả giọng của Thành. Chứ còn ví dụ bây giờ bảo Thành đọc chuyện thiếu nhi không ok. Chuyện chuyện thiếu nhi, chuyện tình yêu, chuyện ngôn tình thôi. Mấy cái chuyện văn học kinh điển thì chắc là cũng hợp. Giới trẻ hiện nay ít mặc áo khoác jean cổ to giống anh Thành. Áo jean kiểu này ha. Ở thì bây giờ toàn hay mặc nhiều thứ mà. Anh Thành thấy đẹp thì Thành mua. Thành mua áo này thì cũng mấy năm rồi. Thấy nó đẹp mà. Mặc cũng không có bị lỗi mốt đâu. Cả mình đâu có trẻ đâu. Mình đâu phải là giới trẻ. Mình là giới già rồi. Mình ba mấy tuổi rồi. Giờ giới trẻ là 2000. 2000 gọi mình là chú rồi. Đâm ra là cũng không sao. Mình cũng không không không mong yêu những cháu kiểu 2000 những gì đâu. Xa quá, cách thế hệ cái là hơi khó. Hơi khó yêu. Giờ yêu em 96 là đẹp rồi. Qua bộ miễn chuyện, em thấy chất giọng của anh Thành còn hợp với chuyện hài nữa. Thế hả? Có người yêu chưa mà đòi tư vấn, anh em cứ đặt câu hỏi đi, Thành tư vấn được hết. 33 nồi bánh chưng rồi, mấy cái chuyện tình yêu bỏ xít thì tư vấn 3 phát là xong, anh em cứ yên tâm, uy tín lắm. Đừng hỏi kiểu bây giờ lấy tiền của vợ như nào, cái đấy thì chưa trả lời được bởi vì chưa cưới vợ. Mà mỗi ông có một bí quyết lấy tiền riêng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có thể bí quyết mà Thành áp dụng để lấy tiền của vợ chưa chắc đã áp dụng thành công so với vợ của bạn, nên là cái đấy khó trả lời. Miễn chuyện. Anh Thành kể chuyện ma nhiều mà gặp ma lần nào chưa? Mình chưa. Mình chưa gặp ma lần nào. Có thể là đấy là ma nhưng mà mình kiểu bỏ qua cái những cái tình tiết gọi là nó bí ẩn, nó xuất hiện trong cuộc sống đi ấy. Ví dụ như một số người ấy, người ta đi vào trong bóng tối, người ta thấy những cái bóng vật vờ vật vờ. Đối với mình thì mình cảm thấy cái đấy là bình thường, hay mình đi qua. Có thể đấy là hồn ma thật, nhưng mình không không thèm chú ý đến họ. Họ không động đến mình thì mình cũng chẳng cần động đến họ làm gì. Nhiều người thì cứ cố kiểu tò mò ấy, cố gắng xem hay là cố gắng nhìn hay là chụp ảnh lại thì nhiều khi lại thành gặp ma. Chứ mình thì đâu mà không quan tâm. Ví dụ như mình đi thuê nhà chẳng hạn, một số người phải xem là nhà đấy có ma hay không, hay là nhà đấy có bị bí bách cái gì hay không. Ví dụ Thành đến thuê nhà, trước thuê ở một cái nhà chỗ Trung Văn ấy, lạnh lắm. Thành phải công nhận cái nhà ấy cực kỳ lạnh luôn. Lạnh ơi là lạnh, cứ ở ấy lạnh cực kỳ, cảm giác không hiểu sao mà lạnh thế. Ở đấy ngồi livestream cho các bạn ở chỗ Trung Văn ấy, Thành phải mặc cả đống áo, vẫn lạnh. Xong rồi cái chân ấy, cái gót gót bàn chân của mình nha, tự nhiên lên một cái cục gọi là cục mụn cơm, nó đau lắm. Thành không hiểu sao nhé, tự nhiên lên một cái mụn ở chỗ gót gót bàn chân, ở chỗ gan bàn chân ấy. Đợt đấy xong rồi đi giày đi lại khó khăn cực kỳ luôn, rồi nổi một cái cục ở chỗ gan bàn chân. Nên là mãi bắt đầu chuyển qua cái chuyển chuyển cái nhà ấy đi, không ở trong cái nhà đấy nữa, sang ở bên cái khu này. Xong rồi một hôm thì Thành tức quá, Thành ngồi Thành lấy cái kìm móng tay ấy, Thành cắt cắt búa nó hết đi. Thành cắt sạch sành xanh cái chỗ gọi là cái cục nhô nhô ở chỗ ấy, cắt chảy cả máu rồi, cũng kệ cắt, nhìn cứ cộm cộm cộm khó chịu ấy. Cắt sạch cái gọi là cái mụn đấy đi. Thì cắt xong cái nhỏ cồn bôi thuốc các kiểu thì dần dần nó hồi phục lại, nó lên da rồi, bây giờ bình thường rồi, chẳng thấy cái vết gì ở dưới chân nữa rồi. Kinh thận, cái nhà chỗ Trung Văn kinh phết đấy. Thành không hiểu sao nhá, người ta thường nói là cứ thầy phong thủy để xem hướng nhà rồi là xem đất ở nhà ấy như thế nào, thì Thành thấy cũng đúng đấy. Không phải nhà nào chúng ta cũng có thể ở được, một số nhà không hợp không ở được. Anh gặp ma 2 lần rồi đấy Thành. Thế anh chia sẻ lần gặp ma của anh cho mọi người biết đi anh. Anh có định làm podcast không? Em thấy podcast cũng đang phổ biến. Mình cũng định làm nhưng mình không biết làm như nào ấy. Chưa biết làm như nào. Em 32 tuổi vẫn chưa vợ, không biết vì duyên âm hay là do cuộc sống lận đận không ổn định. 32 tuổi chưa vợ thì giống mình thôi, mình 33 tuổi mình cũng chưa vợ mà. Có thể là do cuộc sống của chúng ta lận đận, rồi chúng ta chưa xác định một cái mối quan hệ nào đó, hoặc là chúng ta chưa có xác định mối quan hệ nào đấy để đi đến tình yêu ấy, đi đến hôn nhân. Chắc là công việc cũng đang lận đận, chưa ổn định, chưa có một nguồn thu cao so với cuộc sống bây giờ, thì bạn ngại có người yêu hay là ngại ngại cưới một ai đấy. Khi cưới về thì chúng ta cần phải có một mức thu nhập ổn định. Cưới về thì chắc là sẽ đẻ con đúng không? Đẻ con rồi chuyện vợ chồng rồi, nếu mà không có tiền thì cũng là nguy cấp phết đấy. Bây giờ để nói một túp lều tranh hai trái tim vàng thì nếu mà cuộc sống ở trong nông thôn thì ok, nhưng mà nếu mà ra thành thị thì hầu như là không có túp lều tranh hết rồi. Toàn nhà lầu mái ngói hết rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải có một mức thu nhập ổn định thì mới nên cưới vợ. Bởi vì nếu cưới vợ sinh con mà chúng ta không có điều kiện, bây giờ đi học nuôi con các thứ nó tốn kém lắm. Ngày xưa thì ăn bát trột bát bột, ngày xưa mẹ Thành kể nhà cũng khó khăn. Nấu cho Thành bát bột xong rồi dưới tí mỡ mỡ lên rồi ăn húp sụp sụp sụp sụp. Chứ bây giờ thì đủ các loại bột, đủ các loại sữa dành cho con cái các thứ tốn kém, rồi con cái đi học cũng tốn. Ví dụ ngày xưa chúng ta học trường quốc lập thì đóng đâu đó đầu năm đóng mấy trăm nghìn học cả năm, nhưng bây giờ thì con cái đi học thì phải phí học thêm, phí đi thầy cô giáo, rồi là phí đi học nâng cao, rồi là phí đi học môn năng khiếu các kiểu, nhiều thứ vấn đề phát sinh. Nên nhiều người bây giờ kết hôn muộn đấy. Ok anh em, chúng ta đọc truyện nhé. Anh thử kể Conan truyện chữ xem anh. Conan truyện chữ thì kể sao được, nó là truyện tranh mà. Truyện tranh làm sao mà kể truyện chữ được. Nên chúng ta dựa vào những cái mẩu truyện của Conan, chúng ta viết lại. Bạn nào viết lại thì thành đọc được, chứ còn bây giờ mà cầm truyện tranh Conan thành đọc thì làm sao mà đọc được. Nó toàn là truyện tranh. Truyện tranh thì chúng ta đọc, đọc nhìn thôi, ta nghe sao được. Nói Conan chuyện chữ thì cũng không nên đọc làm gì, bản quyền nó gắt lắm. Những cái chuyện kiểu đỉnh cao như thế thì chúng ta không nên sờ vào, nó có bản quyền đấy cả nhà. Sờ vào là bài kênh đấy, nếu mà chưa xin phép gì. Nên là không không không không nên đọc linh tinh. Chuyện của Conan Doyle đấy là Sherlock Holmes đúng không? Sherlock Holmes, Sherlock Holmes thì được. Sherlock Holmes thì ngày xưa có kể mấy phần của Sherlock Holmes ấy, nhưng mà cũng có bản quyền rồi nên là không đọc được đâu. Mười một giờ 15 rồi, chắc là đọc thôi nhỉ. Anh tự đọc chuyện mà cụ Thượng Thiện thích đi. Chuyện cụ Thượng Thiện thích là chuyện gì? À, sai. Chuyện Thượng Thiện thích à? Thôi không đọc chuyện đấy đâu. Là chuyện đấy anh em không không không nghe được. Ok, Thành vẫn đang nhận được donate của mấy anh em gửi cho Ma Đủ. Rất nhiều người gửi cho Ma Đủ. Chắc là cũng rơi vào tầm 3 triệu đấy. Tiền dịch vụ đấy tầm 8-9 triệu rồi. Anh em cứ mong anh em donate tiếp. Chuyện Kim Bình Mai hả? Ừ, đúng rồi. Thượng Thiện thích Kim Bình Mai nha. Chuyện Kim Bình Mai thì không đọc được đâu. Đọc anh em không nghe được đâu. Nghe nó không không sướng đâu. Nghe nó nổi da gà này. Chuyện đấy cho giọng nữ đọc. Ok. Thôi đọc đã. Đọc con nghỉ sớm rồi nha, muộn rồi. Liên thuyền mãi nãy giờ, còn bao nhiêu người đang xem, có khi mọi người ao mất. Ở 113 người, tôi thành đọc đây. Xin lỗi cả nhà, liên thuyền hơi nhiều. Để miễn chuyện nha, mọi người vote miễn chuyện nhiều, đang đọc miễn chuyện nha. Để xem tình yêu giữa Nữ Nhi và Ngô Miễn như nào nhé. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào, truyền ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta cùng nghe quyển 6, phần của ngày hôm nay, phần thứ 139 có tên là Ngô Miễn Cõng Gái. Chuyển ngữ à, bạn beta cho phần này là bạn ADT nha. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn anh Linh Triều, anh Triều đã gửi mình 100.000, gửi ít để tư lệnh phát thêm cơm chó. Đây là anh cho mình tiền để mình đi chơi với người yêu đúng không? Cảm ơn lòng tốt của anh nha. Tiền này thì em sẽ dùng vào mục đích chính đáng. Nên mà anh cứ yên tâm. Ok, chúng ta cùng nghe chuyện. Dưới chân Ngô Miễn như có gió, Điều Nhi chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đều lướt qua rất nhanh, sợ đến mức tim đập thình thịch. Cô bé nhắm chặt mắt, nằm bò trên lưng Ngô Miễn. Một lát sau, Điều Nhi cảm thấy có một luồng hơi nóng toát ra từ phía sau lưng nam nhân tóc bạc. Sự ấm áp lan tỏa khiến cơ thể cảm thấy rất dễ chịu. Không bao lâu, cô bé đã ghé vào lưng Ngô Miễn, gục đầu ngủ say. Cô không biết đang ngủ bao lâu. Lúc Niu Nhi mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn, còn mình thì đang ở trên một chiếc xe ngựa đặc biệt lớn. Quần áo vải thô kệch trên người đã được thay bằng tơ lụa. Bản thân được bọc trong một cái chăn dày. Bên cạnh còn có một vị phu nhân lớn tuổi đang nhìn mình chăm chăm. Thấy cô bé tỉnh lại, bà cụ ân cần hỏi: "Tiểu thư tỉnh rồi, uống nước không? Nếu người đói bụng thì còn có cháo đã nấu sẵn. Nếu người muốn ăn, để bà lao đi hâm nóng cho người. Có sẵn chậu than đây, rất nhanh là có thể ăn rồi." Lúc nói chuyện, bà cụ gõ vào đầu xe, ra hiệu cho phu xe đánh ngựa đi chậm lại. Sau đó lấy ra một chậu than nhỏ và một bát đồng ở dưới chân. Đặt bát đồng lên chậu than, bà cụ lấy ra một cái hồ lô to. Bên trong hồ lô là cháo đã được nấu. Bà cụ đổ cháo vào trong bát đồng đã nóng. Một lúc sau, trong khoang xe tràn ngập mùi cháo thơm lừng. Lúc này, Niêu Nhi đang ngẩn ra ngơ ngác, không nói được lời nào. Cô bé vốn đã không nói lưu loát, lúc luống cuống lại càng nói không thành câu. Nhìn bà cụ đưa bát cháo nóng hồi qua, cô bé không dám vươn tay nhận lấy, khó khăn lắm mới mở được miệng ra. Bà. Ngay lúc sắc mặt Niêu Nhi sắp đỏ hết cả lên, miệng lắp bắp mãi không nói ra được chữ thứ hai, thì một chiếc xe ngựa khác chạy đến bên cạnh cô xe ngựa mà cô bé đang ngồi. Từ trong xe thỏ ra một khuôn mặt già nua như vỏ quýt, nói với bà cụ: "Liêu thị, chiếc xe này của các ngươi sao đi chậm lại thế? Niêu Nhi, ngươi tỉnh rồi hả? Sao thế? Chiếc xe ngựa này trông oách đấy chưa nhỉ? Đừng khóc mà. Làm sao thế? Phu xe, dừng xe." Sau khi Quy Bất Quy kêu dừng xe ngựa, Niêu Nhi khóc lóc nhảy ra khỏi xe. Cô bé vốn có tật ở miệng lại thêm kích động, để ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói rõ được. Cuối cùng vẫn là ông già nói thay cô bé: "Người muốn hỏi vì sao ngủ một giấc dậy đã ở trên xe ngựa, rồi bà cụ hầu hạ ngươi là ai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đúng chứ? Đừng vội, người lau nước mắt đi, ông già ta từ từ nói với ngươi." Trước đó Niêu Nhi nằm trên lưng Ngô Miễn ngủ chưa được bao lâu, mấy người bọn họ đã đến một cửa hàng trong thị trấn. Do ngày hôm nay không phải ngày họp chợ, lúc Quý Bất Quý định đi đến khách điếm thuê phòng thì tình cờ gặp được hai người quen. Mấy năm không gặp, hai người quen này giờ đã trở thành phú hộ giàu nhất trong vùng rồi. Hai người đi ngang qua đây làm ăn, dẫn theo một đoàn 6 xe ngựa và hơn 100 người đi hộ tống. Sau khi nhận ra hai người họ, Quý Bất Quý liền mượn hai chiếc xe ngựa của hai người bạn này, lại mua cho Niêu Nhi một bộ quần áo mới ở đó, thuê một bà cụ hầu hạ. Lúc này xe ngựa đang đi về phía kinh thành. Không ngờ xe ngựa chưa đi được bao lâu, cô bé đã tỉnh lại, còn bị tình cảnh thay đổi đột ngột dọa cho một trận hết hồn. Để thấy ba người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam đang ngồi trên chiếc xe nhỏ ở bên cạnh, còn tên to con đen nhẻm kia thì ngồi ở phía trước đánh xe. Quả tim đang đập thình thịch của Niêu Nhi lúc này mới yên ổn dịu lại một lúc. Nhưng nói thế nào thì cô bé cũng không quay lại chiếc xe ngựa vừa nãy, muốn ở cùng chỗ với mấy người đàn ông này. Nhìn thấy cô xe ngựa tốt như vậy chỉ có một bà cụ ngồi, Quý Bất Quý lập tức chủ động sang xe ngựa kia. Sau khi lên xe, liền rúc vào trong ổ chăn mà Niêu Nhi vừa nằm, nói với bà cụ để nói với cháu gái mình: "Vừa nay hầu hạ tiểu thư thế nào? Bây giờ hầu hạ ông già ta như vậy, nói trước, không được làm việc khác. Anh danh một đời à, thanh danh một đời của ông già ta, không thể hủy trong tay một bà cụ như ngươi. Có một Ngô Miễn không thích nói chuyện ở trong xe. Vốn xe tẻ nhạt cực kỳ, nhưng còn có một tiểu Niệm Tam có thể cùng chơi đùa với mình. Lại thêm một Bách Vô Cầu quen ăn nói bố bá, không thèm kiêng nể bất kỳ ai. Cả chặng đường này cũng không còn buồn chán. Chỉ có điều Niêu Ni không hiểu, vốn đã nói là cha cô bé ở Thảo Nguyên, vậy mấy người bọn họ đang đi đến kinh thành làm cái gì? Bạch Vô Cầu và tiểu Nhậm Tam cũng không rõ chuyện này. Cuối cùng vẫn là Ngô Miễn vẫn luôn nhắm mắt nói một câu: cha ngươi đã mua một căn nhà to ở kinh thành, đợi ngươi qua đó ở. Trong mắt Niêu Nhi thì lời nói thốt ra từ miệng nam nhân tóc bạc đáng tin cậy hơn nhiều so với Quy Bích Quy. Sau đó cô bé cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy ngồi xe ngựa đi về phía kinh thành. Chơi cùng tiểu Nhậm Tam suốt 2-3 canh giờ, lúc sắc trời mờ sáng, cơn buồn ngủ của cô bé lại ập đến. Cô bé không kìm được mà dựa vào ghế xe ngủ thiếp đi. Nhân lúc Niêu Nhi đang ngủ, tiểu Nhậm Tam nói với Ngô Miễn vẫn không mở mắt, và Bách Vô Cầu đang đánh xe ở phía trước. Cả người nói xem, mới chỉ mấy năm không gặp, Tôn Tiểu Xuyên và người anh em Lưu Hy của ta đã giàu đến như vậy rồi. Nhân sâm chúng ta cũng đã từng ăn từng gặp. Người xem bọn họ ăn cơm rất bài bản. Bước vào quán cơm, từ việc ăn đến uống, ngay cả bàn ghế cũng là bọn họ tự mang đến. Hỏi xem bọn họ vì sao còn muốn đến quán ăn cơm như vậy chứ. Cháu trai lớn à, cái tên là Tôn Tiểu Xuyên không biết xấu hổ kia nói thế nào anh nhỉ? Bạch Vô Cầu đang đánh xe ở phía trước ôm ôm giọng đáp: nói gì? Nói là không vào quán cơm ăn cơm thì ăn không vào, mà vào quán cơm ăn thức ăn người ta nấu thì nuốt không nổi. Hết cách rồi, chỉ có thể mang theo thức ăn của mình đi đến quán cơm nhà người ta ăn cơm thôi. Nói thật nha, nếu không phải là nể mặt ông già đang hỏi mượn xe ngựa của bọn họ cần một chiếc, hai chiếc, thì ông đây đã đánh cho một phát rồi, để xem hắn dám nói linh tinh không. Nhìn thấy cô bé đang ngủ say không hề có phản ứng gì, tiểu Nhậm Tam đột nhiên thay đổi chủ đề. Thằng nhóc hạ thấp giọng nói với Ngô Miễn vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ: nếu đến kinh thành không gặp được cha của cô bé, chuyện này nên giải quyết thế nào? Chúng ta đã nói rõ rồi, chuyện này đừng tìm nhân sâm bọn ta. Các người biết đấy, nhân sâm bọn ta không chịu nổi cô bé và các nương nương rơi nước mắt đâu. Tới kinh thành rồi nói tiếp. Ngồi bên cuối cùng cũng mở mắt đáp lời, liếc nhìn Niêu Nhi đang ngủ say rồi nói tiếp: đến kinh thành không có ai dám bắt nạt cô bé nữa đâu. Còn Niêu Nhi đi cùng, hai chiếc xe ngựa chạy rất chậm. Sau hơn một tháng, xe ngựa của mấy người mới xem như đến bên ngoài thành Trường An. Ngay lúc xe ngựa của bọn họ chuẩn bị vào thành thì thấy từ trong thành Trường An xuất hiện một đội vệ binh. Quan viên dẫn đầu chính là đại tướng quân Phùng Dị, người đã từng hóa trang thành địa bảo thăm dò mấy người bọn họ năm đó. Sau khi thấy đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy ở trên xe ngựa, đội vệ binh bắt đầu tấu nhạc hành lễ nghênh đón. Trong tiếng nhạc lễ, Phùng Dị dẫn người đến trước xe ngựa của mấy người Ngô Miễn. Phùng Dị đích thân đến mở cửa xe, tươi cười nói với mấy người trong xe: biết mấy vị sắp đến kinh thành, bệ hạ vốn muốn đích thân ra tiếp đón, nhưng lúc xuất cung lại bị hoàng hậu nương nương ngăn cản. Bệ hạ đích thân ra ngoài thành đón tiếp tu sĩ, sợ rằng thiết khiến người trong thiên hạ bàn tán, cho nên bệ hạ mới phái tại hạ Hạ Dương Hầu Phùng Dị để đón các vị đại tu sĩ thay người. Đối với việc Phùng Dị dẫn người đến tiếp đón ở ngoài cổng thành Trường An, có vẻ ngay cả ông già xảo quyệt như Quy Bất Quy cũng không lường trước được chuyện này. Ông già liếc nhìn Ngô Miễn, sau đó cười hì hì, nói với Phùng Dĩ. Mọi người đều là người quen cũ, Hạ Dương Hầu đừng có mà khách sáo. Có điều ông già ta có chút không rõ, lần này mấy người bọn ta vào thành cũng không dám kinh động đến bệ hạ, không ngờ vấn đề xảy ra cục diện lớn thế này. Phùng lão đệ, người nói với ông anh già đây xem, làm miệng ai nhanh như vậy chứ, biết bọn ta sắp vào kinh. Phùng Dĩ cười ha ha một tiếng rồi đáp. Chuyện này như vậy đều là bệ hạ sai khiến, một Hạ Dương Hầu nhỏ bé như ta sao dám đi đoán suy nghĩ của bệ hạ chứ. Quy tiên sinh cũng là người quen cũ với bệ hạ, có chuyện gì Quy tiên sinh vẫn là đích thân đi hỏi thì tốt hơn. Nói đến đây, Phùng Dĩ dừng lại một chút, sau đó cười một cách kỳ lạ, nói tiếp với Quy Bất Quy. Bệ hạ còn có một chuyện muốn Phùng Dĩ chuyển lời đến Quy tiên sinh. Trong hoàng cung còn có một cung điện dành riêng cho việc cất giữ những thứ đồ của Quy tiên sinh. Sau này ngài rời đi, xin hãy dọn theo những thứ đó đi cùng nhé. Hết chương 96, chúng ta cùng nghe tiếp chương 97. Bóng người quen thuộc, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Beta, bạn ADT. Thứ mà Phùng Dĩ ám chỉ chính là số vàng mà năm đó Quy Bất Quy, Lưu Hy, Tôn Tiểu Xuyên cùng nhau lừa được của canh thủy đế Lưu Huyền. Lúc trước Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên rời đi đã mang theo phần vàng của mình. Hai người đều là những tinh anh trăm năm khó gặp, khi đó đã được xem như là giàu ngang một vương quốc rồi. Sau vài năm kinh doanh, hai người lại đem số tài sản dưới tên mình nhân lên gấp mấy lần. Mà số vàng của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đa phủ đầy bụi, vẫn còn được cất giữ trong kho của hoàng cung. Năm đó, Liêu Tú ở Hà Bắc đã bố trí nhiều cơ sở ngầm trong hoàng cung, biệt số vàng cất trong kho dùng để làm gì. Sau đó khi Xích Mi đánh vào làm chủ thành Trường An, thủ lĩnh quân Xích Mi là Phan Sung cũng từng hạ lệnh nghiêm ngặt không được động vào số vàng cất giữ trong kho. Sau đó quân Xích Mi bị đánh bại, Liêu Tú vào thành Trường An cũng phải người canh giữ nghiêm ngặt số vàng trong kho. Năm đó thành Trường An đổi chủ nhiều lần. Triều Hán tái lập chính là lúc còn rất nhiều việc buộc phải dùng đến tiền. Đám người Phùng Dĩ sau khi biết số vàng này ở đây, từng cố gắng thuyết phục Liêu Tú mở kho tạm thời dùng số vàng này, để sau khi thiên hạ khôi phục thái bình sẽ cộng cả tiền lãi mà trả lại. Có điều cho dù gặp khó khăn thế nào, Liêu Tú cũng chỉ nghiến răng chịu đựng. Ngoài trừ thái hậu thì những người trong cung bao gồm cả hoàng đế đều không ngừng cắt giảm chi phí. Để lông khó khăn nhất, mỗi ngày Liêu Tú đều chỉ ăn hai bữa cơm. Cứ như vậy, hắn chưa bao giờ có ý định động vào số vàng trong kho. Bây giờ nghe thấy Phùng Dĩ nhắc đến số vàng kia, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nói. Hạ Dương Hầu, nếu không nói, ông già ta suýt chút nữa thì quên rồi. Mấy năm trước bọn ta từng cất giấu một số vàng, bây giờ vẫn cất ở cái kho trong miệng giếng phía tây nam hoàng cung đấy sao? Vẫn còn nguyên 933 thỏi, 27.9900 lượng vàng sao? Bao nhiêu năm rồi, ngay cả ông già ta còn không nhớ rõ, ít một chút thì ít đi. Để bao nhiêu năm như vậy, dù sao cũng phải trả chút tiền thuê chứ. Ông già ta hiểu. Chính xác cả số chẵn lẫn số lẻ, còn cả vị trí của kho đều nhớ rõ ràng. Như vậy, còn nói trí nhớ không tốt à? Vậy thì trí nhớ của người quá tốt rồi. Có phải ngay cả số vàng trong kho bày biện như thế nào cũng nhớ rõ mồn một không? Trong lòng Phùng Dĩ oán thầm một câu, nụ cười trên mặt lại không thay đổi chút nào, nói với Quy Bất Quy. Từ lúc bệ hạ nắm quyền cai trị thành Trường An, nhà kho vẫn luôn đóng chặt. Bệ hạ không biết bên trong là thứ gì, chỉ biết rằng là đồ mà Quy tiên sinh đã để lại từ lúc quân Xích Mi đứng đầu chiếm thành. Bệ hạ vẫn luôn phái người trông giữ nghiêm ngặt thay Quy tiên sinh, đợi mấy vị trở về thành Trường An sẽ trả vật về nguyên chủ. Ai, có chút vàng như vậy thôi còn khiến bệ hạ phiền lòng. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp. Mấy năm không gặp bệ hạ, ông già ta. Ông già còn chưa nói hết câu đã thấy một xe ngựa từ trong thành Trường An đi ra. Trên xe ngựa, tiếng luôn phu xe thì tổng cộng có 4 người. Thấy 4 người này, đôi mắt Quy Bất Quy liền đổi hướng, nhìn chăm chăm vào họ. Có thể làm Quy Bất Quy ngạc nhiên như vậy, quả thực không dễ gì. Không chỉ một mình ông già, mà Bách Vô Cầu, Tiểu Nhậm Tam và cô bé kia ở sau lưng ông già đều vô cùng kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Ngô Miễn luôn không có biểu cảm gì khi nhìn thấy mấy người trên xe ngựa cùng khe xúc động. Chỉ thấy trên xe ngựa đang ra khỏi thành kia, người đánh xe là một người cao to đen nhẻm, toàn thân đầy lông. Trong lúc đánh xe ngựa, hắn thi thoảng lại thốt ra 1-2 câu. Ông đây, ông già, chú Tam, ông trẻ, nể mặt hắn như vậy đi. Trông dáng vẻ này thật đúng là Bách Vô Cầu ở đối diện đang đánh xe cho mấy người kia. Mấy người còn lại đã không chú ý đến tên lỗ mãng đánh xe đang ngạc nhiên tột độ nữa, bởi vì mỗi người họ đều tìm một chính mình khác ở trong xe. Chỉ thấy trong xe ngựa kia còn có một Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam khác đang ngồi. Nụ cười xảo quyệt của ông già Quy Bất Quy, dáng vẻ vui vẻ đơn thuần của Tiểu Nhậm Tam, bao gồm cả cái dáng vẻ tự cao tự đại của Ngô Miễn, đều giống hệt mấy người bọn họ. Đôi mắt của Bách Vô Cầu nhìn thẳng vào con yêu quái giống hệt mình. Sau khi tên thổ lỗ ngây người một lúc, thì nói với Quy Bất Quy bên cạnh mình. Ông già, rốt cuộc cha là thật hay giả? Sao ông đây nhìn ông già đối diện kia so với cha? Con trai ngốc à, sao người không tự đi hỏi đi? Quy Bất Quy bất đắc dĩ nhìn thằng con nhận vơ của mình xong thì nói tiếp. Ông già ta cũng thấy tên ngốc đối diện kia thuận mắt hơn người nhiều đấy. Hay là ngươi đi hỏi hắn? Ngay lúc Bách Vô Cầu đang do dự xem còn nên nghe lời của ông già đi qua nghe ngóng một chút hay không, thì chợt xuất hiện một cảnh tượng khiến Quy Bất Quy, Ngô Miễn trố mắt đứng nhìn. Chỉ thấy sắc mặt của Phùng Dị lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt của hắn không dừng trên mấy người Ngô Miễn mà chuyển sang mấy người ngồi trong xe ngựa đối diện. Trong lúc hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu nói chuyện, hắn thế mà lại như chưa hề nghe thấy hai người nói gì. Sau khi nhìn thấy xe ngựa đi qua bên cạnh, Phùng Dị hít một hơi thật sâu. Hắn dẫn theo binh lính của mình chặn lại chiếc xe ngựa, sau đó nói với Quy Bất Quy. Cả người rốt cuộc là thật hay giả? Quy tiên sinh, đây là kinh đô ngay dưới chân bệ hạ, xin Quy tiên sinh hãy thu lại thần thông đi. Hạ Dương Hầu, người đang nói với ông già ta sao? Hay là nói với ông già đối diện kia? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp. Ông già ta nếu có được thần thông này, năm đó đã là đại phương sư Quy Bất Quy rồi, không đến lượt là Tư Phúc đâu. Nói đến đây, Quy Bất Quy làm mặt quỷ với ông già giống hệt mình ở trong chiếc xe ngựa kia, sau đó nói. Ông bạn già, các người muốn đi đâu? Quy Bất Quy trong chiếc xe ngựa đối diện lại thốt ra giọng nói giống hệt của ông già, cười kha kha một tiếng rồi nói với bản thân khác. Ở trong kinh thành chán quá rồi, bọn ta ra ngoài đi dạo. Ông anh à, nếu trên đường gặp phải người bắt nạt mấy người bọn ta, nhớ giúp đỡ nha. Dễ nói thôi, nhìn ngươi dễ ưa như vậy, người dám bắt nạt ngươi cũng không nhiều. Quy Bất Quy cười ha ha một tiếng, làm ra một động tác để bọn họ đi tiếp. Ngay sau đó, Phùng Dị đã mơ hồ đoán ra được chuyện gì đó. Hắn cũng không ngăn cản nữa, mặc cho mấy người này đi đường chính về phía xa. Sau khi nhìn thấy xe ngựa này đi xa, Bách Vô Cầu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Sau đó, chỉ vào chiếc bóng xe ngựa ở phía xa, nói với cha ruột của mình: "Ông già, ông đây nhìn trông như vậy sao? Trước đây còn cho rằng ông đây là yêu quái, soi gương đồng mới thấy khó coi. Hóa ra ông đây vẫn luôn xấu như vậy à?" Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng, nói với con trai ghẻ của mình: "Sao thế chứ? Dù sao thì trên người con trai ngốc nhà ngươi cũng chảy dòng máu của ông già ta. Con trai của ông già ta không kém cạnh gì. Ngươi dễ so với hắn nhìn hơn nhiều đấy." Bạch Vô Cầu do dự một hồi, cau mày nói với Quy Bất Quy: "Ông già, cha thật sự chưa từng nghĩ sao? Có phải là cái nhà hàng xóm kia giúp đỡ không?" Người như Quy Bất Quy mà rốt cuộc cũng không tìm ra được từ nào để trả lời. Sau đó, ông già không để ý đến con trai ngốc của mình nữa, quay người nói với Phùng Dị, đang cố kìm nén nụ cười: "Hạ Dương Hầu, đừng để bệ hạ đợi quá lâu, chúng ta vào cung diện thánh thôi." Tề Lô Mang dường như cũng cảm thấy câu hỏi này có hơi xấu hổ. Ngay sau đó, hắn tiếp tục đánh xe, miệng thì nói với Quy Bất Quy: "Ông già, không có gì phải xấu hổ cả. Ông đây biết, nếu thật sự có chuyện gì, có người người có lỗi cũng không phải là cha. Nếu cha ngại không nói, lát nữa lúc không có ai, cha nói một tiếng với ông đây là được. Cứ nói là không phải là được." Dưới sự chỉ dẫn của đội vệ binh, xe ngựa của mấy người họ cuối cùng đến cửa hoàng cung. Thuộc hạ của Phùng Dị từ sớm đã thông báo rằng nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy sắp vào hoàng cung. Xe ngựa vừa dừng lại, trong cung liền vang lên tiếng nhạc lễ đặc biệt dùng cho hoàng đế. Sau đó cửa hoàng cung mở ra, Lưu Tú bước ra khỏi cung điện trong sự vây quanh của một đám người. Sau khi thấy nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Lưu Tú đã bỏ lại những người đang vây xung quanh mình, đi nhanh về hướng mấy người bọn họ, vừa đi vừa nói: "Tôi hôm qua có tiền nhân báo mộng cho trẫm, nói rằng vị pháp sư kiến quốc của trẫm sắp trở về kinh. Thế là trẫm đã mời Hạ Dương Hầu chờ ở cổng thành. Không ngờ tiên nhân không lừa trẫm, mấy vị đại tu sĩ quả nhiên đến rồi." Hết chương thứ 97, chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 98, Công Chúa Đông Hải, chuyển ngữ, Giang Hồ Cứu Nguy. Beta, bạn ADT. Hòa giả trên đời này, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy à? Quỷ Bất Quỷ cất tiếng cười khà khà, nói tiếp: "Ông giả ta mấy ngày nay, đêm nào cũng nằm mơ, cùng một giấc mơ, nói rằng bệ hạ nhớ mấy người bọn ta, nhớ quá nên đã tìm mấy người y hệt bọn ta. Ngày ngày nhìn thấy bọn họ cũng đỡ nhớ phần nào, cũng là trùng hợp. Vừa nãy còn thật sự nhìn thấy mấy người kia ở ngoài cổng thành ấy." Lúc nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Bách Vô Cầu vừa đang cau mày suy nghĩ, cuối cùng nói thêm một câu: "Ngoài trừ đứa con trai ngốc của ông già ta thật sự không giống ra, thì hai người, một lớn một nhỏ còn lại, quả là giống y như đúc." Nghe Quỷ Bất Quỷ nói đến mấy người giống hệt Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ bọn họ, Lưu Tú mỉm cười nói với Quỷ Bất Quỷ: "Nói đến bốn người này, chấm ngược lại nhớ ra một chuyện khác. Hơn nửa năm trước, Thái Thú Lạc Dương đưa công văn nói có hai chuyện kỳ lạ. Chuyện thứ nhất, nhà môn Thái Thú đánh mất một quyển công văn, sau đó ở một quận huyện khác phát hiện có vụ giả danh người áp giải phạm nhân đi đến Liêu Đông." Lúc nói đến đây, Liêu Tú tươi cười nhìn chăm chăm vào biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy. Sau khi nhìn thấy ông già như người không có chuyện gì, Liêu Tú lại nói tiếp: "Còn một chuyện nữa là Thái Thú Lạc Dương phát hiện có bốn người giống hệt bốn vị đại tu sĩ quay trở về Lạc Dương. Ngoài trừ bọn họ ra thì còn một tên tu sĩ lén lút đi theo sau. Chỉ là bốn người kia đã có sự chuẩn bị từ sớm. Sau khi tách nhau ra ở Lạc Dương thì đều tự chạy trốn. Chuyện liên quan đến bốn vị đại tu sĩ, vốn dĩ sau khi chấm biết được thì sẽ lập tức cử người đi tra rõ. Chỉ có điều lúc đó đang bận bịu với việc rời đô về Lạc Dương. Công văn của Lạc Dương đến Trường An quả thực quá nhiều, thế mà lại bỏ sót chuyện liên quan đến công văn dạo gần đây mới tìm trở về. Trầm vốn muốn điều tra rõ, nếu các vị đại tu sĩ vẫn bình yên vô sự, vậy cũng không cần điều tra tiếp nữa rồi. Sau khi nhìn thấy mấy người giống hệt như mình ở ngoài cổng thành, Quy Bất Quy đã hiểu ra ngày hôm đó vì sao lại xuất hiện bốn người trên xe ngựa dụ Kiều Kiều đi. Bốn người này giống hệt bọn họ, đều là lưu tú trong mấy năm chân giữ Hà Bắc, ngàn chọn vạn tuyển mới ra được. Nhưng người này ngoài trừ vẻ bề ngoài giống hệt nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy bọn họ, còn được huấn luyện để có giọng điệu nói chuyện y như họ, dù cả những đặc điểm của mỗi người. Sau đó đưa những người này đến trước mặt lưu tú kiểm nghiệm. Diện mạo bốn người và những động tác nhỏ nhặt đều giống đến nỗi ngay cả vị hoàng đế Trung Hưng, ngay cả vị hoàng đế Trung Hưng Hán Thất này cũng không nhìn ra sơ hở. Lưu Tú sắp xếp mấy người này là bị ảnh hưởng của Hổ Bôn Quân thời Vũ Đế. Chỉ có điều hắn làm khác với tổ tiên. Lưu Tú không có ý định tạo ra một đội quân giống Hổ Bôn Quân. Hắn chỉ là nhìn ra dấu hiệu từ thái độ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy đối với Canh Thủy Đế. Rồi việc bọn họ bắt đầu có xu hướng nghiêng về phía mình, cho dù sau này không thể dùng được họ. Xong, nếu Lưu Tú bên này xảy ra chuyện thì bốn người họ cũng không thể nào chỉ ngồi nhìn mà không quan tâm. Chỉ cần lợi dụng tốt, thiên hạ sẽ biết có bốn vị tu sĩ như vậy bên cạnh hoàng đế. Nếu gặp chuyện cấp bách, bốn vị kia không quay trở về giúp đỡ thì bên cạnh giấu thế thân y hệt như bọn họ, cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Nếu có thể thuyết phục được bốn vị này dạy một vài thuật pháp cho thế thân, vậy thì quá hoàn hảo rồi. Vừa nay tám người bọn họ tình cờ gặp nhau ở ngoài cổng thành cũng là do Lưu Tú sắp xếp, mục đích là nhắc nhở Quy Bất Quy. Lần trước chính là bốn người này đã giải vây cho mấy người bọn họ. Người sai khiến phía sau chính là hoàng đế. Mặc dù ơn này không nói rõ được, nhưng cùng phải để cho ông già Quy Bất Quy này biết. Ngay sau đó, Lưu Tú và Quy Bất Quy đều cười ẩn ý. Lúc ông già đang nói chuyện gì đó, đột nhiên nhìn thấy có người hét lên câu gì đó ở xe ngựa bên kia. Lúc quay đầu lại, chỉ thấy hai tên thị vệ đang muốn dẫn phu xe, bà cụ và cô bé Niu Ni rời đi. Biết trong này là hoàng cung, phu xe và bà cụ thì không có gì đáng nói. Nhưng Niu Ni thì không thế. Cô bé muốn ở chung với nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, lại bị đám thị vệ coi nhà ở nha hoàn hầu hạ Tiểu Nhậm Tam không cho đi tới. Niu Ni sốt ruột vì không nói ra được lời nào, chỉ có thể hét to gọi một tiếng. Thả cô bé đó ra. Còn không thả ra, nhận xâm chúng ta không khách sáo đâu. Sau khi nhìn thấy Niu Ni bị đám thị vệ ngăn cản, Tiểu Nhậm Tam lập tức trừng mắt. Lòng đó nói không khách khí nữa, Tiểu Nhậm Tam đột nhiên quay sang nói với Bách Vô Cầu. Cháu trai lớn, chút giận cho chú Tam của ngươi đi, xem ai dám động vào Niu Ni nhà chúng ta. Lời vừa dứt, Bạch Vô Cầu đã xông vào trong đám thị vệ, trong nháy mắt đã quậy cho người ngã ngựa đổ rầm rầm. Cùng vào lúc đó, Vàng Niu Ni sợ hãi đến mức mặt mũi tái nhợt lên vai, sau đó hùng hổ đi trở về. Chưa từng nhìn ông đây đánh người sao? Hôm nay nể mặt hoàng đế nhà các ngươi, nếu không thì ông đây đánh cho các ngươi phải gọi một tiếng cha đấy. Thế tên lỗ mãng này đưa cô bé trở lại bên cạnh Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Lưu Tú liền híp đôi mắt lại. Mặc dù trước đó đã nhận được tin tức trong đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy có một cô bé, nhưng hắn lại không thể điều tra rõ được lai lịch của cô bé này. Biết được tin tức do thám, Cô bé này lại chính là con gái của ông chủ một cửa hàng ăn ở thành Lạc Dương, sắp trở thành Tân Đô. Cô bé này khi còn nhỏ đã theo người cha lưng còng đến Lạc Dương và cũng không có nơi ở nào khác nữa. Trước đây Liêu Tú đã ngộ nhận cô bé này là bạn đời mà Quy Bất Quy tìm cho Tiểu Nhậm Tam. Bây giờ xem ra mình đã nghĩ nhầm rồi. Ngay sau đó, Hoàng đế Trung Hưng Hán phất tay cho giải tán những thị vệ đang cố chạy đến ngăn cản Bách Vô Cầu. Sau khi nhìn thấy con trai ghẻ của mình và cô bé quay trở về, Quy Bất Quy cười với Liêu Tú một tiếng rồi nói: "Bệ hạ, ông già ta giới thiệu ở với người cô bé này. Cô bé là mau mù chuyển kiếp của đại phương sư tiền nhiệm trong phái Phương Sĩ. Cô bé này đã lạc mất cha của mình, bọn ta đồng ý giúp cô bé đi tìm. Nhưng tuổi cô bé còn quá nhỏ, cả ngày suốt đầu lộ diện đi theo chúng ta cũng không phải là chuyện hay. Ông già ta đang nghĩ tìm người nhận nuôi, thật sự không được thì tìm một nhà chồng." Lục Quỷ Bất Quỷ nói đến đại phương sư tiền nhiệm, giọng nói cực kỳ mơ hồ, loáng thoáng nghe ra hai chữ Tử Phúc. Khi đến trong tai của Liêu Tú, trước đó không hình dung ra được, bỗng trở nên rõ ràng. Ngay sau đó, hắn cười ha ha một tiếng, nhìn cô bé sợ hãi không nói ra được lời nào, nói: "Nếu đã vào trong cung, vậy thì còn phải tìm nhà nào để nuôi dưỡng nữa. Cứ để đứa trẻ này ở bên cạnh trẫm đi. Trẫm cũng vừa ý với cô bé này. Hôm nay đơn giản là nhận một cô con gái nuôi. Nếu đã là máu mủ của đại phương sư tiền nhiệm, vậy trẫm phong cô bé là công chúa Đông Hải. Đại quy tiên sinh các người tìm được cha cô bé, trẫm sẽ phong tước vị cho cha của công chúa Đông Hải." "Điều gì? Mau mau dập đầu với cha nuôi đi." Quy Bất Quy cười hì hì, dân cô bé quỳ lại vài cái với Liêu Tú. Mặc dù trong lòng Niu Ni còn hơi sợ hãi, nhưng từ trong lời của bọn họ cũng biết nam nhân vẫn luôn duy trì nụ cười trên mặt này chính là đương kim hoàng đế. Ngày thế mình được phong là công chúa, phải quỳ lại hoàng đế cũng không thiệt thòi gì. Sau khi nhìn thấy Liêu Tú nhận Niu Ni, ông già liền nhắc đến chuyện muốn đi xem kho cất chứa vàng. Ngay sau đó, Liêu Tú bảo Phùng Dị đi cùng. Hắn dự định dẫn công chúa Đông Hải mới được sắc phong đến ra mắt ở chỗ Thái Hậu, Hoàng Hậu. Đợi sau khi Ngô Miễn Quy Bất Quy kiểm kê vàng bạc, Liêu Tú còn chuẩn bị tiệc rượu cho bọn họ. Sau khi nhìn bóng dáng nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi khuất, Liêu Tú thử trêu chọc cô bé. Thế Niu Nhi hơi rụt rè, liền thay đổi suy nghĩ. Bà tổng quản nội thị của mình dẫn cô bé đi gặp Hoàng hậu, Thái hậu. Đưa nhân bọn họ dễ nói chuyện với nhau hơn. Hoàng đế như hắn ngược lại, không được tự nhiên. Sau khi Niu Nhi được tổng quản nội thị dẫn đi, chỉ còn lại 4-5 thị vệ. Nội thị bên cạnh đi theo Liêu Tú. Hoàng đế nhìn bóng lưng của cô bé ngày càng đi xa. Sau đó lẩm bẩm: "Nói đi, muốn nói gì thì nói đi." "Ta chưa từng nghe nói Từ Phúc còn có máu mủ để lại trên đời." Một trong số những nội thị đứng đầu mở miệng nói với Liêu Tú. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Với tính cách của Quy tiên sinh, có lẽ chỉ là đang mượn danh của đại phương sư Từ Phúc thôi." Lời của người này không hề khiến Liêu Tú thay đổi suy nghĩ. Vị hoàng đế này chỉ cười một tiếng rồi nói một câu: "Không phải máu mủ của Từ Phúc thì có sao?" Hết chương 98, chúng ta cùng nghe tiếp chương 99. Một thần thức khác chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bạn ADT. Tên thật của Niu Nhi là Cơ Tố Tố. Năm đó cha mẹ ruột của cô bé không đặt tên cho cô. Cơ Tố Tố là thần thức sau này đặt cho cô bé. Sau khi ghi tên này vào danh sách, cô bé trên danh nghĩa được xem là con gái nuôi của Liêu Tú. Chỉ cần chọn một ngày lành tháng tốt, tiếp nhận sách phong, cô bé chính là Đông Hải công chúa của vương triều Đại Hán. Thế nhưng trong lòng Liễu Nhi vừa luôn nhớ nhung người cha ruột lưng còng kia. Chỉ cần nhìn thấy Quy Bất Quy, Tiểu Nhậm Tam vào cung thăm cô bé, cô bé liền khóc lóc, muốn bọn họ dân mình đi ra khỏi cung, cùng đi tìm ông chủ lưng còng, chưa đòi được nợ trở về. Cung nhờ Quy Bất Quy miệng lưỡi linh hoạt, cuối cùng cũng thuyết phục được cô bé ở trong cung chờ bọn họ. Có lẽ đợi đến lúc ông chủ lưng còng quay trở về, nhờ danh nghĩa công chúa Đông Hải của cô bé lại được công hầu phong tước vị gì đó cũng nên. Đến lúc đó, cho dù ông chủ lưng còng không đòi được tiền về, cũng có thể mượn ánh hào quang của con gái sống nửa đời còn lại trong phú quý giàu sang. Thánh Tu Vương phủ lúc trước của Quy Bất Quy cũng được Lưu Tú cố ý giữ lại. Vốn dĩ có không ít công thần lập quốc đều nhìn chúng ngôi phủ đệ này, muốn thỉnh cầu hoàng đế, nhưng đều bị Lưu Tú khước từ. Ngoài trừ tấm biển Thánh Tu Vương phủ trên cửa bị gỡ bỏ ra, thì bên trong vẫn luôn có người quét dọn, duy trì dáng vẻ như lúc nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn sinh sống ở đây. Nhưng ngày ở trong kinh thành Trường An, mấy người vẫn ở trong căn nhà lớn này. Ngoài trừ quản gia năm đó và người hầu đều thay đổi, thì những thứ còn lại không khác chút nào so với mấy năm trước. Có điều trong lòng Ngô Miễn vẫn nghĩ đến con Trần Long còn sống mà mình biết. Chưa ở được bao lâu đã rời khỏi Trường An, dự định đi đến khe Hoàng Long. Mà trong thời gian này, triều đình bận rộn với việc rời đô về Lạc Dương. Nhưng dẫu là như vậy, Lưu Tú vẫn cứ 3 ngày tổ chức một tiệc nhỏ, 5 ngày tổ chức một tiệc lớn, mời nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi nghe thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy sắp rời khỏi Trường An, ngay lập tức tặng mấy người xe ngựa ngự dụng của hoàng đế, lại còn đích thân viết một văn điệp cho chư hầu các quận huyện, gặp mấy người này phải tiếp đãi chu đáo. Sau khi làm xong việc thì gặp nhau ở kinh đô mới Lạc Dương. Tiệc rượu mãi đến nửa đêm mới xem như kết thúc. Sau khi mấy người bọn họ được đưa về phủ đệ, Tiểu Nhậm Tam say khướt nói với Quy Bất Quy: "Là bất tử à? Có câu này nhân sâm chúng ta muốn hỏi từ lâu rồi. Người đưa Liễu Nhi vào hoàng cung thì yên tâm được sao? Hai lâu chủ kia có thể cướp cô bé từ trong tay chúng ta thì không thể vào trong cung cướp đi sao? Đi vào trong hoàng cung cướp người dễ hơn chứ?" Quy Bất Quy nghe xong thì cười khà khà nói: "Hai lâu chủ kia dẫn theo một con bé như vậy cũng không tiện. Người cho rằng trong hoàng cung không có tai mắt của bọn họ sao? Đưa vào hoàng cung có gì khác với việc bọn họ nhìn trước mặt đâu? Hơn nữa, ông già ta đã xem qua bạch tượng cho Liễu Nhi. Thể chất của nha đầu này không thể tu luyện thuật pháp. Mang một cục nợ mấy đời như vậy ở cạnh cũng sẽ có liên lụy ít nhiều, còn không bằng để nó ở trong hoàng cung. Hơn nữa, Tiểu Nhậm Tam ngươi quên mất hoàng đế rồi sao? Bây giờ tâm cơ đế vương của vị hoàng đế này còn hơn cả người anh em tốt Liêu Huy của người đấy." Tiểu Nhậm Tam dường như còn chuyện gì đó nghĩ không thông. Ngay lúc thằng nhóc nghiêng cái đầu nhỏ muốn nói gì đó, thì thấy tên quản gia mới mà Lưu Tú sắp xếp cho bọn họ chạy đến trước mặt. Dừng lại một chút, quản gia nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: "À, 4 vị lão gia, bên ngoài có người nói muốn gặp các lão gia. Ta hỏi tên của người đó, người đó chỉ nói muốn gặp 4 vị lão gia, chỉ cần gặp nhất định có thể nhận ra. Ta lại hỏi, hắn cũng không nói gì nữa. Nếu 4 vị lão gia không muốn gặp, vậy thì ta sẽ ra ngoài đuổi hắn đi." Quy Bất Quy chần chừ một lát, dò hỏi quản gia xem người đến có diện mạo như thế nào. Quản gia khẽ quay người về phía ông già cười nói: "Người đến cũng tầm 20-30 tuổi, tướng mạo không có gì đặc biệt, chỉ là có chút giống Ngô lão gia, tuổi còn trẻ mà đã bạc hết cả đầu." Sau khi nghe thấy dáng vẻ người này, trong đầu mấy người ở đây dường như cùng lúc xuất hiện dáng vẻ của một nam nhân tóc bạc, Kình Giao. Mặc dù hắn thiếu chút may mắn, xích tơ nhện cũng không ở trong tay, nhưng dù sao trên người hắn cũng có thuật pháp của Tử Phúc. Ngô Miễn và Quy Bất Quy của bây giờ cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của Kình Giao. Lúc này, Tiểu Nhậm Tam đã chui thẳng xuống đất. Sau khi Bách Vô Cầu đi một vòng, đẩy Quy Bất Quy ra, tịch thu cây ghế mà ông già đang ngồi. Mặc dù Ngô Miễn không có gì thay đổi, nhưng không ai nhận ra trong tay y đã có thêm một viên chữ Thiên Châu nho nhỏ màu đỏ. Trong số mấy người, Quy Bất Quy là người bình tĩnh nhất. Ông già liếc nhìn đứa con ghẻ của mình rồi cười nói: "Không phải là cái người các ngươi nghĩ đâu. Nếu hắn thật sự là hắn đấy, bây giờ không phải là quản gia đến bẩm báo nữa. Vẫn còn nhớ lần đến Lạc Dương chứ? Còn cá đó sẽ không khách khí như vậy đâu. Quản gia, hãy mời vị tiên sinh kia vào đi. Nói với hắn, ông già ta đã lớn tuổi rồi, không đích thân ra tiếp đón được." Một lúc sau, đã thấy quản gia dần theo một người mặc áo choàng màu trắng đi vào. Quy Bất Quy trông thì có vẻ bình tĩnh. Thực ra sau khi quản gia rời đi, ông già đã bắt đầu khởi động thuật ngũ hành độn pháp rồi. Chỉ cần người đến thật sự là con cá kia sẽ lập tức rời đi ngay. Nhưng sau khi nhìn thấy người đến, Quy Bất Quy do dự một lúc, vẫn là dùng ngũ hành độn pháp lại, dừng ngũ hành độn pháp lại. Bàn tay vừa lật lại đã chuẩn bị sẵn xích tơ nhện, một tay khác nắm chặt vỏ sò vàng, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Người đến thêm mà lại là Vấn Thiên lâu chủ Cơ Lao. Trước đó không lâu đã đánh nhau đến người chết ta sống với bọn họ vì niu ni và thần thức. Chỉ có điều lần này gã đã cải trang, không còn mặc áo choàng đặc trưng nữa, thay một bộ trường bào liền đi ra gặp người. Sau khi nhìn thấy người đến là Cơ Lao, sắc mặt Ngô Miễn càng trở nên ảm đạm. Y cười lạnh một tiếng với người mới đến, nói: "Không ngờ ngươi thật sự đuổi đến tận đây. Không đúng, ngươi không phải là Cơ Lao." Ngô Miễn còn chưa nói xong, Cơ Lao đứng phía sau quản gia liền mỉm cười một cái, rồi nói với mấy người ở trước mặt: "Nói ta là Cơ Lao cũng không sao cả. Dù sao năm đó ta cũng là thần thức phân tách từ trên người gã ra. Chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng lúc đó ta còn có một dáng vẻ khác." Lúc nói chuyện, các cơ trên mặt Cơ Lao đột nhiên bắt đầu rung lên không có quy tắc. Một lúc sau lại biến thành một khuôn mặt khác. Đại phương sĩ Từ Phúc của phái Phương Sĩ, nó chính là thần thức năm đó cảnh giữ bên trong hang động, một thần thức khác của một trong hai Vấn Thiên lâu chủ Cơ Lao. Quản gia thấy người này thay đổi gương mặt thì sợ hãi, đề phòng bị thần thức giết người diệt khẩu. Quy Bất Quy cười phất tay với quản gia, nói: "Đời này không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi. Cho dù nhìn thấy chuyện gì cũng đừng để trong lòng, đừng gây họa cho mình và người khác." Quản gia vốn là người mật thám do Lưu Tú sắp xếp ở đây, nhưng cũng hiểu rõ ông già này bảo hắn đi là cứu hắn một mạng. Ngay sau đó, sắc mặt quản gia trắng bệch, vội vàng rời khỏi đây. Sau đó triệu tập những người hầu khác ở trong phủ, nghiêm lệnh cho bọn họ không được đến gần căn nhà nơi mà đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy đang ở. Sau khi nhìn thấy quản gia rời khỏi nơi này, thần thức biến trở về hình dáng giống Cơ Lao, mỉm cười một cái, nói với Quy Bất Quy: "Người đừng hiểu lầm, ta không có ý giết người diệt khẩu. Nếu muốn giữ bí mật, ta có 100 cách không kinh động đến người khác. Chỉ muốn vào gặp mặt các ngươi. Ta không phải gã, không thích máu tươi dính đầy tay." "Vậy người đến làm cái gì?" Giọng của thần thức vừa dứt, Ngô Miễn liền mở miệng hỏi: "Là vì gặp bọn ta, nói với bọn ta rằng người tới rồi sao?" "Ta biết hắn đã hợp nhất với một thần thức khác, tiếp theo sẽ đến lượt ta." Thần thức khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Năm đó gã chỉ tách ra ta, giao cho Yên Ai Hầu, chuyện còn lại gã cũng không biết. Lần đó, sau khi các ngươi đi, ta từng gặp một thần thức khác. Hai chúng ta đều hiểu rõ thuật pháp trên người đối phương. Trong hai bọn ta, ai hợp nhất với hắn, một thần thức khác sẽ biết. Lúc đó, hai bọn ta từng hẹn với nhau. Nếu thần thức kia không còn nữa, thì ta đây sẽ chăm sóc linh hồn của con gái Yên Ai Hầu. Hết chương thứ 99. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 100, Vết Nứt, Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Beta ADT. Lúc nói đến đây, thần thức dừng lại, một lúc sau mới nói tiếp. Nhưng xem ra, một đời này, hắn không cần ta nữa rồi. Có điều người sớm muộn gì, cũng phải chuyển thế. Ta sẽ quay trở lại khi cô bé sang kiếp sau. Người là muốn nói với bọn ta cái này sao? Sau khi nghe thần thức nói xong, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng nói tiếp. Vậy thì kiếp sau, nhờ đến sớm, kiếp này không tiễn. Chuyện kiếp sau, để kiếp sau nói. Lần này ta còn có chuyện làm phiền các ngươi. Sau khi bị Ngô Miễn trách móc, mặc dù thần thức có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói ra những lời phía sau. Ta đã vào hoàng cung, gặp cô bé kia rồi. Tình hình hồi phục linh hồn của cô bé còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Theo tốc độ này, đến kiếp sau, linh hồn của cô bé có thể hồi phục như ban đầu rồi. Lần đó, cả người lấy đi vài thứ từ chỗ ta, giờ cũng nên chuẩn bị đi. Sau khi nghe thần thức nói xong, Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy. Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, rồi nam nhân tóc bạc ngậm miệng lại, giao toàn quyền cho ông già bên cạnh. Quy Bất Quy cười ha hả một tiếng, nói với thần thức. bọn ta đã chuẩn bị sẵn những thứ đó từ lâu rồi. Vốn còn muốn đợi một kiếp nào đó, khi linh hồn của cô bé hoàn toàn hồi phục, sẽ dùng những thứ trong dương làm của hồi môn tặng cô bé. Những thứ đó sớm muộn gì cũng là của cô bé. Thần thức nghe vậy, gật đầu rồi nói tiếp. Vốn các người là người phù hợp nhất, nhưng gần đây nghe nói có một tên tu sĩ là Kình Giao gây bất lợi cho các người. Nếu các người có điều khó nói, có thể giao chiếc dương đó cho ta. Đợi linh hồn kiếp sau của cô chúa, đợi linh hồn kiếp sau của công chúa Đông Hải dưỡng thành, ta sẽ đích thân giao cho cô bé. À, như vậy thì không hay cho lắm. Quy Bất Quy cười như không cười, nhìn thần thức nói với gã. Ngươi cho rằng kẻ đó sẽ tha cho ngươi sao? Bản thân ngươi còn khó mà bảo toàn được, đừng để đến cuối cùng lại hời cho gã. Nơi này, ông già ta cho ngươi hai ý kiến. Đây nha, ngươi ngồi thuyền ra biển tìm cái ông già Từ Phúc kia, nói với ông ta đại phương sư đầu tiên giao việc muốn bọn ta làm, bảo ông ta gọi cái con cá kia trở về. Mặc dù đều gọi là đại phương sư, cũng nhiều đẳng cấp khác biệt lắm. Pháp chỉ của đại phương sư đầu tiên ngay cả cái ông già Từ Phúc kia cũng không dám lơ là. Cứ như vậy, ngươi ra biển trốn hắn, sau khi tìm được Từ Phúc thì cũng giải quyết được con cá kia. Không có con cá kia gây rối, đợi đến kiếp sau của cô bé, ông già ta đích thân giao những thứ này đến tay nó. Như nào, ý tưởng này của ông già ta rất hay phải không nhỉ? Sau khi thần thức nghe xong thì cau mày, khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp. Nếu con người đã có chuẩn bị, vậy thì ta không nói nhiều nữa. Nhưng ta vẫn hy vọng có một ước định giữa chúng ta. Nếu ta bị người kia hợp nhất, linh hồn của con gái Yên Ai Hầu sẽ do các người bảo vệ, được chứ? Được thôi. Chưa đợi Quy Bất Quy nói, Ngô Biến đã dành trước đồng ý với thần thức. Dừng một lúc, nam nhân tóc bạc nói tiếp. Cho dù chúng ta có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ cho người một cái địa chỉ trước tiên, để người biết nên đi đâu tìm những thứ mà Yên Ai Hầu để lại. Sau khi nghe Ngô Biến nói xong, thần thức gật đầu rồi nói: như vậy là tốt nhất. Nếu chúng ta đã có ước định, vậy thì ta không làm phiền các ngươi nữa. Vốn còn muốn để lại một chút gì đó làm dấu hiệu nhận biết ta có bị hợp nhất hay không. Nhưng các ngươi đều là những người thông minh, hẳn sẽ có cách. Nếu ta gặp chuyện ngoài ý muốn, hãy chăm sóc con gái của Yên Ai Hầu. Ít nhất phải chăm sóc tốt cho linh hồn của cô bé. Sau khi nói xong, thần thức hành lễ với nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hành lễ xong, chưa đợi Quy Bất Quy nói chuyện, gã đã đi ra phía cửa lớn, bóng lưng dần dần biến mất ở giữa hành lang dài dẫn ra cửa. Sau khi nhìn thấy thần thức rời khỏi phủ đệ của mình, Quy Bất Quy cười híp mắt quay đầu lại nhìn Ngô Miễn nói: đây là người đồng ý với nó, chuyện phiền phức sau đó chỉ có người giải quyết. Ngô Miễn trợn mắt liếc nhìn ông già nói: vậy phải xem ta vừa nãy đồng ý với ai. Một lát sau, ở một căn nhà lớn ở phía bên kia thành Trường An, thần thức vừa mới biến mất đột nhiên xuất hiện ở đây. Sau khi khẽ thở dài một hơi, nó đi về phía căn phòng to nhất. Lúc thần thức đi vào phòng, đã có hai người ngồi trong phòng. Một người trong đó giống hệt thần thức, một người còn lại đeo mặt nạ. Bên trong mặt nạ chính là khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, đã không nhìn ra được ngũ quan, chính là Hai Vấn Thiên Lâu Chủ, từng dùng chung một cơ thể. Sau khi cảm nhận được thần thức đi vào, Lâu Chủ đeo mặt nạ phát ra một tiếng cười nhẹ từ trong bụng, rồi nói với thần thức: xem ra người đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Vậy chuyện của chúng ta thì sao? Bọn họ có nói đồ vật của Yên Ai Hầu giấu ở nơi nào không? Thần thức khẽ lắc đầu rồi nói: không nói. Quy Bất Quy, cái ông già xảo quyệt, hình như nhìn ra được điều gì đó. Ông ta bảo ta đi tìm Tư Phúc, nói cái gì mà không chịu giao đồ vật mà Yên Ai Hầu để lại. Sau khi nghe thần thức nói xong, hai vị lâu chủ liền trầm mặc. Một lát sau, lâu chủ đeo mặt nạ lại nói tiếp: người không phải lén lút làm giao dịch gì đó với Ngô Miễn Quy Bất Quy chứ? Người là thần thức của bọn ta, đừng làm những chuyện bất lợi cho mình. Được rồi, người đã ở bên ngoài lâu rồi, nên quay về thôi. Chưa đợi lâu chủ đeo mặt nạ nói xong, một lâu chủ khác đã mở miệng xen ngang lời gã. Vừa nói xong câu này, thần thức đờ đẫn đi về phía vị lâu chủ này. Giống hệt như ở trong đồng phủ của Bách Ly Hy trước đây, thần thức đi thẳng vào trong cơ thể của Cơ Lao. Sau khi đợi thần thức hoàn toàn biến mất, lúc này Cơ Lão mới thở dài một hơi. Sau đó nói với một bản thân khác: tạm thời không cần quan tâm đến những thứ kia, đi tìm một thần thức khác mới là chuyện quan trọng. Đợi linh hồn của đứa bé gái kia hồi phục, bọn họ đương nhiên sẽ giao những thứ đồ kia cho cô bé. Đến lúc đó lấy cũng không muộn. Lâu chủ đeo mặt nạ trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói với người kia: người không giống như trước kia, có phải đã bị ý chí của thần thức ảnh hưởng rồi không? Nếu như vậy thì thật là khó coi quá. Lâu chủ đã hợp nhất thần thức lại khẽ thở dài một hơi, nói với lâu chủ đeo mặt nạ: cho dù không có thần thức, ta cũng sẽ chăm sóc linh hồn của con gái Yên Ai Hầu. Dù sao thì thuật pháp của ngươi và ta cũng là do ông ta dạy dỗ. Mặc dù ngươi không bái làm môn hạ của Yên Ai Hầu, nhưng nếu không có ông ta, chúng ta có thể bị người ta coi là kẻ điên. Nghìn năm trước đã chết từ lâu rồi. Nếu không có Yên Ai Hầu, chúng ta có thể sống càng tốt hơn. Nghe lâu chủ đã hợp nhất thần thức nhắc đến Yên Ai Hầu, lâu chủ đeo mặt nạ liên tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngay lập tức đứng dậy nói với người kia: nếu không phải là Yên Ai Hầu, lúc đó người đã là đại phương sư rồi. Chúng ta chế thành thuốc trường sinh bất lão, vốn có thể làm đại phương sư thống trị thiên hạ. Nếu không phải Yên Ai Hầu bắt được điểm yếu nho nhỏ của ngươi, nói ngươi bắt nạt sư trưởng liền giao vị trí đại phương sư cho người khác, thì chúng ta đã làm đại phương sư rồi. Người và ta sẽ thống trị thiên hạ 100 triệu năm. Về sau, làm sao có chuyện mấy người như Tử Phúc, Tịch Ứng Chân thò đầu ra? Lâu nói đến đây, lâu chủ đeo mặt nạ dừng lại một lát. Sau khi bình tĩnh lại thì nói tiếp. Cái gì gọi là không thể thao túng vận nước? Có lẽ người và ta thống trị thiên hạ mới là vận nước chân chính. Tần cũng được, Hán cũng thế, đều chỉ là nhất thời. Chúng ta đã đi đến đây rồi, đừng nghĩ đến việc quay đầu. Nói xong mấy câu này, nhìn thấy bản thân đối diện không tỏ vẻ gì, vị lâu chủ đeo mặt nạ hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, gã nói tiếp. Nếu con gái của Yên Ai Hầu làm khó ngươi, vậy thì ta sẽ nghĩ cách thay ngươi. Nói xong câu này, lâu chủ đeo mặt nạ đã biến mất trong không khí. Sau khi nhìn thấy một bản thân khác rời đi, Cờ Lào hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm nói. Khó coi quá rồi, thực sự khó coi quá. Cùng lúc đó, trong nội viện hoàng cung, Cờ Lào đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện. Sau khi phân biệt phương hướng, hắn liền đi về phía cung điện nơi công chúa Đông Hải Cơ Tố Tố ở. Gã đi được mấy bước liền có một tiếng cười giả nua vang lên trong đêm tối. Sau đó có giọng nói của một người cất lên. Ông già ta biết ngay vợ này không được lợi gì, người sẽ tính toán đến Nữ Nhi mà. Hết chương 100. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Cơ Lao đeo mặt nạ đã đến tìm Nữ Nhi, có lẽ là muốn giết chết Nữ Nhi đi cho đỡ phần phức. Nhưng may quá, Quý Bất Quý đã đoán được động cơ của cái bên Cơ Lao kia, chuẩn bị lại đánh nhau. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những hồi sau. Ít người nghe quá. Úi dồi, 12 giờ đêm mà vẫn còn 200 người nghe là cũng nhiều phết rồi đấy. Cô Ni Phạm. Ôi, nghe offline bao lâu, giờ là lần đầu tiên nghe online anh Thành đọc. Chào bạn nhé. Chắc là chúng ta lệch múi giờ nên ra là không online cùng lúc với nhau được. Chắc mọi người cũng đi ngủ hết rồi. Ôi, Thành nghỉ đây. Đọc một thôi một hồi mệt phết. Sao chưa đọc Mê Tông Chi Quốc vậy? Hôm trước bảo đọc mà. Này, chắc là nói với mình hả? Thì chưa đọc. Bởi vì hôm nay đi chơi, mãi mới về livestream với các bạn được. Tí nữa còn thời gian mình đọc. Vẫn thức thì đọc, không thôi nha cả nhà. Bye bye anh em nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Để Thành xem Thành sẽ thu âm tiếp Mê Tông để phát đi. Bởi vì nói là phát rồi, đâm ra chắc sẽ thu tiếp. Chơi áo cưới giấy à? Thế để chắc để hôm khác đi. Để muộn rồi. Chơi áo cưới giấy chẳng ai xem.